Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472 lại về Ma Phương Thành. Tiến vào tụ tập Ma Thành, đội buôn liền đi tới một nhà tên là An Tâm Khách Sạn. Khách sạn này, khoảng cách Ma Long Khách Sạn không một chút nào xa, chỉ cách nửa cái đường phố. Ở An Tâm Khách Sạn dàn xếp lại, Trương Húc đối với Miêu Thành Vĩ nói chuyện. Ta có chuyện đi ra ngoài một chút, lập tức trở về. Miêu Thành Vĩ liền bận bịu nói rằng, đại nhân xin cứ tự nhiên. Chúng ta đội buôn hậu thiên mới xuất phát đi Ma Phương Thành. Hai ngày nay đại nhân muốn ra ngoài chơi đùa cái gì cũng có thể. Trương Húc gật gật đầu, đi ra An Tâm Khách Sạn, đến Ma Long Khách Sạn, xoay người liền tiến vào, đến trên quầy ném khối tiếp theo ma tinh thạch. Gọi cái kia Trương Húc người hầu tới gặp ta. Ta muốn tìm hắn giải hiểu rõ Trương Húc tình huống. Trương Húc nói tự nhiên chính là Khổng Hữu Lực. Trưởng quỹ cúi đầu khom lưng. Đại nhân, ngài tới chậm. Cái kia Khổng Hữu Lực sớm đã bị A Thơ đại nhân cho chộp tới. Trương Húc vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo. Vậy thì là nói, ta chỉ cần tìm được A Thơ lão già kia, liền có thể tìm tới cái kia Khổng Hữu Lực. Trưởng quỹ trù trừ một chút, nhìn một chút Trương Húc, nhìn một chút khối này ma tinh thạch, nhỏ giọng nói rằng, cái kia Khổng Hữu Lực bị chộp tới ngày thứ nhất đã chết rồi. Nghe nói, A Thơ đại nhân hỏi hắn cái kia Trương Húc sự tình, hắn dĩ nhiên cái gì cũng không biết. A Thơ đại nhân nổi giận, trực tiếp đem thân thể của hắn xả thành hai đoạn. Trưởng quỹ nhìn chung quanh, đón lấy nhỏ giọng nói rằng, nghe nói, ruột, cái bụng, nội tạng chảy đầy đất, thật đáng sợ. A Thơ đại nhân, vì bắt được cái gì Trương Húc, quả thực là thủ đoạn gì đều xuất ra. Trương Húc nội tâm dâng lên một cơn lửa giận, tuy rằng, dự liệu đến mình và Sầm Hồng Ngọc chạy trốn, Khổng Hữu Lực tình huống e sợ không thế nào tốt, thế nhưng, cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết thảm như vậy. Trương Húc lại ném ra đồng thời ma tinh thạch. A Thơ lão già kia, gần nhất đang làm gì? Có hay không Trương Húc tin tức? Trưởng quỹ nắm lên ma tinh thạch, nhỏ giọng nói rằng, nghe nói A Thơ đại nhân đi tới Ma Phương Thành. Cái khác liền không biết. Trương Húc gật gật đầu, làm bộ tùy ý, thuận miệng hỏi nói, A Thơ lão già kia bên người Frank đây. Hắn hiện tại ở A Thơ bên người sao? Trưởng quỹ gật gật đầu, đúng. Frank đại nhân cùng A Thơ đại nhân cùng đi Ma Phương Thành. Trương Húc gật gật đầu, rời đi Ma Long Khách Sạn. Trương Húc dùng sức đè lên lửa giận của chính mình, dùng sức đè xuống mình tựa như muốn hướng về Ma Phương Thành kích động. Ở Ma Phương Thành còn có rất nhiều người, chính mình cứu trợ những người kia. Không biết A Thơ, Frank sẽ như thế nào đối xử bọn họ. Có điều, nghĩ đến A Thơ không thể đem bọn họ đều giết, Trương Húc biết, hiện tại không phải lúc trở về. Nếu A Thơ, Phất Lan ở Ma Phương Thành, liền chuẩn bị ở nơi đó ra tay giết bọn họ đi. Tùy tùng đội buôn trở lại, đối với thân phận của chính mình là một loại yểm hộ. Nghĩ đến không chỉ có A Thơ, càng nhiều cao đẳng ma tộc cũng nghĩ ra được trên người mình cái kia sợi bản nguyên ma khí. Giết A Thơ, thân phận nhất định sẽ bại lộ, cần nghĩ kỹ thích đáng đường lui mới được. Còn có những kia chính mình cứu trợ người, cũng cần cho bọn họ nghĩ kỹ đường lui. Trương Húc nhìn một chút trên ngón tay chiếc nhẫn, cái này chiếc nhẫn tựa hồ có thể trợ giúp mở ra không ít đường hầm không gian. Không biết có thể hay không độc lập mở ra đường hầm không gian. Nếu như có thể mở ra một tương tự Lý Phong Thành bọn họ mở ra đường nối, nhường những người này đi hướng về dị giới, chính mình liền không cần lo lắng bọn họ. Trương Húc suy nghĩ một chút, không có trở lại An Tâm Khách Sạn, trực tiếp hướng về thành thị bên ngoài đi đến. Đến một chỗ địa phương không người, Trương Húc dùng cái kia tia thần lực bản nguyên đưa vào cái kia chiếc nhẫn. Trước đây, Trương Húc còn không có được thần lực bản nguyên, đưa vào đều là phổ thông thần lực. Nghĩ đến, đưa vào thần lực bản nguyên nên có một số khác biệt, liền nhìn thấy chiếc nhẫn tỏa ra mãnh liệt ánh sáng. Đón lấy, ở Trương Húc trước mặt, xuất hiện một đường hầm không gian. Trương Húc suy nghĩ một chút, nhấc chân đi vào, đi qua đường hầm không gian cảm giác cùng qua lại dị giới cảm giác thấy hơi tương tự. Cảm giác thấy hơi hoảng hốt, thân thể có chút không khỏe chờ đến không khỏe qua. Trương Húc mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trương Húc hưng phấn quả thực muốn la lên. Cảnh tượng trước mắt quá quen thuộc. Hiện tại, Trương Húc đứng ở một cái trên đỉnh núi. Lại vượt qua một đỉnh núi chính là Phác Nhất Quan. Hướng về bên kia, vượt qua hai cái đỉnh núi, chính là Tiểu Hà Thôn. Chính mình, dĩ nhiên trở lại thế giới địa cầu. Trương Húc thật sự muốn biết Gia Gia hiện tại đang làm gì. Đang muốn nhấc chân. Hệ thống, ngươi cần phải nhớ, nơi này và bên kia thời gian không phải cùng quỹ. Ngươi nếu như ở đây trì hoãn, bên kia còn không biết sẽ như thế nào đây. Trương Húc thu chân về, suy nghĩ một chút, lại một lần bước vào cánh cửa không gian, trở nên hoảng hốt, trở lại ma giới, mà cánh cửa không gian cũng ở Trương Húc phía sau, lặng yên không một tiếng động đóng. Trương Húc nội tâm cảm giác được một trận ung dung, nghĩ kỹ những người kia đường lui, Trương Húc sẽ không có như vậy phát sầu, bởi vì, hắn biết, nếu như hợp lực, hắn tuyệt đối có thể giết Arthur cùng Frank. Trương Húc trở lại an tâm khách sạn, cũng không còn đi ra ngoài, tiêu tốn một ngày nhiều thời giờ, vừa học tập một chút ma văn. Đến ngày thứ ba, đội buôn muốn xuất phát, Trương Húc lên xe, nhìn mặt trời ở bên tay trái tăng lên trên lên, lại tiêu tốn thời gian mấy ngày, rốt cục đến Ma Phương Thành. Ma Phương Thành xem ra cùng Trương Húc lúc rời đi, tựa hồ không hề khác gì nhau, thế nhưng Trương Húc biết. Arthur đến, vẫn là thay đổi một ít chuyện. Tỷ như, đi vào cửa thành thời điểm, tra canh tuần thêm nghiêm ngặt, nghe được thú trong xe ngồi chính là cao cấp ma tộc. Dĩ vãng, thủ cửa thành vệ binh là sẽ không tuần tra. Thế nhưng, lần này bọn họ vạch trần xe cửa liêm, liếc mắt nhìn Trương Húc, phát hiện Trương Húc là mị ma, mới xin lỗi, thả xuống rèm cửa, tiến vào trong thành thị. Trên đường phố tuần tra binh sĩ cũng càng thêm hơn nhiều. Rất nhiều vừa nhìn liền có thể nhìn ra. Không phải ma vực phủ binh sĩ, mà là thiên ma phủ binh sĩ. Trương Húc bọn họ cái này đội buôn. Từ đi vào cửa thành đến khách sạn, chịu đựng 3 lần tuần tra. Trương Húc suy nghĩ một chút, cho Miêu Thành Vĩ 200 ma tinh thạch. Nhường Miêu Thành Vĩ cho hắn mua tòa tiếp theo nhà nhỏ viện. Chỗ đặt chân vẫn là cần. Trương Húc nói rõ, không cần quá lớn, chỉ cần có thể đặt chân là tốt rồi. Tốt nhất có thể trực tiếp ở. Miêu Thành Vĩ làm việc vẫn là rất nhanh. Có điều một canh giờ liền xem trọng một tòa trạch viện. Mua lại, khoảng cách Trương Húc trước kia ở lại sầm ra tòa nhà không xa. Cách khoảng chừng một con đường. Trương Húc rồi cùng Miêu Thành Vĩ cáo biệt. Miêu Thành Vĩ tuy rằng không biết Trương Húc mục đích. Thế nhưng nghĩ đến gần nhất Ma Phương Thành trở thành chúng ma quan tâm địa phương. Hơn nữa, Trương Húc lại là cao đẳng ma tộc. Khoảng chừng suy đoán, Trương Húc tới nơi này, khả năng cũng là vì cái kia sợi bản nguyên ma khí. Đương nhiên, Miêu Thành Vĩ sẽ không hỏi, cũng sẽ không nói cho người khác. Trương Húc khống chế kích động tâm tình, từ sầm ra tòa nhà trước đi qua, thoáng quan tâm một hồi. Dĩ nhiên phát hiện sầm đại tráng ở cửa trông cửa. Tòa nhà xem ra cũng còn tốt, nhiều hơn một chút thiên ma phủ binh sĩ. Thế nhưng bên trong ở lại người, tựa hồ cũng còn tốt. Trương Húc nội tâm an tâm một chút, trở lại mới mua lại tòa nhà. Trương Húc tiến vào gian nhà, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu ma văn. Chờ đợi trời tối, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường